90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Lời cảnh cáo cùng lãnh đạo nói, Tống Khuyết bà cả, chính là Bùi Tư Hà đại tổ. Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên kết hôn thời điểm, người còn sống, chị em dâu hai cái không hợp nhau. Bất quá vị kia bà cả là cái lòng nhiệt tình người. Bùi Tư Hà là thiên kim tiểu thư xuất thân, sẽ không mang con. Vương Vĩnh Viên khi còn bé, Bùi Tư Hà cùng lão gia tử còn muốn đi bận bịu tránh sự. Bà cả mang Vương Vĩnh Viên đến 5 tuổi, chờ Bùi Tư Hà ổn định, mới đem Vương Vĩnh Viên nhận lấy đi. Sau nàng cũng không có hai tử khác, bắt đầu tu bổ mẹ con quan hệ. Nhưng mà Vương Vĩnh Viên đều nhớ chuyện đâu. Biết cái này đại nương đối chính mình rất tốt. Thiếu chút nữa đem bà cả nhận lấy dưỡng lão. Là Vương Vĩnh Viên những thứ kia anh em chú bác không đồng ý. Người ta cũng không phải là không có con cháu. Không cần người khác. Tống Khuyết nói. Ngươi nói nội người kia. Cũng không thể đưa nước ngoài đi. Đưa quê quán hoặc là chỗ khác. Nàng sẽ nói mẹ bất hiếu thuận, đối ba thành tích có ảnh hưởng, cho nên nhất định chính là vô địch lão thái thái. Chỉ có bà cả có thể đối phó được nàng, nhà mình đại tổ, đối nàng như thế nào nàng cũng không dám ồn ào, chỉ có thể nhịn. Đáng tiếc bà cả đã qua đời 7-8 năm, cho nên ta nói ta nội bắt đầu trôi, không có khắc tinh. Vậy bây giờ còn thật là không có biện pháp đối phó cái này lão thái thái rồi. May ra bọn họ cũng đã trưởng thành. Hôm nay xã hội cùng trước khi không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ không cùng nàng vậy kiến thức tức giận. Bởi vì ta phát hiện, nàng không phải nhắm vào ta. Nàng hình như là có người liền muốn đính phong trên. Khả năng đời trước là cái tranh cãi. Tống Khuyết ha ha cười, nắm Lý Thiếu Cẩn mặt nói, ta nội ngươi cũng dám sắp xếp, nhìn ta không thu thập ngươi. Lý Thiếu Cẩn cố ý làm bộ như sở sở bộ dáng đáng thương. Tống đại đội trưởng, ngươi chịu đánh mẹ ta. Tống Khuyết côn đồ nhẹ nhàng phất qua Lý Thiếu Cẩn mặt, giống như là đầu mùa xuân gió, ấm áp, thanh mát rưỡi lạnh, không nỡ. Năm nay ta tìm thời gian, tìm cách cái hôn lễ trọng thể. Thiếu Cẩn, ngươi nhớ, bất kỳ người, nói bất kỳ tiếng người cũng vô ích. Ngươi chỉ phải tin tưởng ta một người là được. Lý Thiếu Cẩn hỏi, kia mẹ đâu? Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng. Mẹ ta là người nào? Ta chính là mẹ mang ra ngoài. Ta đều giúp ngươi. Ngươi nói nàng có thể không giúp chúng ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói, thật ra thì ta chính là muốn nghe ngươi nói mẹ nói xấu. Sau đó cho ngươi thu âm, nói cho mẹ, như vậy mẹ liền không cùng ngươi tốt lắm, chỉ cùng ta một người tốt. A, ngươi cái này tiểu gian tế, ánh đèn thầm hạ, trong chăn thần tiên đánh nhau, thật là đẹp tốt ban đêm a. Thứ hai thiên Tống Khuyết không thế nào bận bịu. Lý Thiếu Cẩn lo lắng Thẩm Quế Vân. Phải đi thăm Thẩm Quế Vân. Sau đó nhường Tống Khuyết đi tìm Lý đoàn trưởng. Nhìn xem có thể hay không trợ giúp Thẩm Quế Vân cái gì. Tỷ như cứu trợ có thể hay không trực tiếp phát cho Thẩm Quế Vân. Chớ để ý Dương gia mấy người kia. Tống Khuyết đáp ứng. Hai người chia nhau làm việc. Vì để tránh cho Thẩm Quế Vân bị Dương gia người khi dễ, Tống Khuyết nhường người cho Thẩm Quế Vân an bài đăng tại trong đại viện. Cách Tống Khuyết lầu nóc không xa, ngay tại sân bóng rổ đối diện, Lý Thiếu Cẩn lúc xuống lầu vừa vặn nhìn thấy Phương gia chị em gái xuống. Phương Yêu Yêu mang khẩu trang kính râm đi ở phía sau, Phương Vi ở trước mặt. Bất quá bọn họ đều ở đây Lý Thiếu Cẩn phía sau. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn thấy người, không lên tiếng, Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu cũng không cùng nàng đến gọi. Xuống cửa động, hai tỷ muội người liền trực tiếp đi. Một mực khi Lý Thiếu Cẩn là không tồn tại người. Bọn họ rời đi phương hướng hình như là ra đại viện. Lý Thiếu Cẩn vi vi cau mày. Sau đó trong đầu nghĩ, nếu quả thật đánh kim, cũng không trách ta rồi. Ta cũng không phải không đã cảnh cáo các ngươi, nhưng là trong lòng luôn là bất an. Lý Thiếu Cẩn do dự mấy giây, cầm điện thoại di động lên cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Tống Khuyết hỏi, thế nào, tối hôm qua bởi vì cuống cuồng tạo tiểu nhân, liên quan tới Phương Yêu Dư bệnh, Lý Thiếu Cẩn không có nói rõ. Phương Yêu Dư những thứ kia nốt mụn, vốn là bởi vì trong cơ thể nhiệt độc đưa tới. Thật ra thì biểu xuất làm cho, nhưng mà tối hôm qua Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy dáng vẻ nhưng một chút cũng không lạc quan. Bởi vì những thứ kia nốt mụn là màu tím, toàn bộ bên trong vùi lấp. Nói cách khác, Phương Yêu Dư trong cơ thể tránh khí chưa đủ, virus không cách nào biểu xuất tới. Nếu như một mực biểu không ra tới, nén ở trong thân thể, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Mà đánh thuốc cảm, vô tình sẽ để cho thân thể tạo thành băng phục hiện tượng. Virus toàn bộ quan ở trong thân thể, sẽ càng lõm xuống. Thuốc cảm chính là tây một ít chú xạ dịch. Phương Yêu Dư ca bệnh này không thể như vậy chữa, sẽ gặp nguy hiểm. Mà ni Lý Thiếu Cẩn đem Phương Yêu Dư bệnh tình đại khái cho Tống Khuyết nói một lần. Chồng, ta nói qua nhường bọn họ không nên đánh thuốc cảm, nhưng nhìn dáng vẻ là phải đi bệnh viện rồi. Nhìn tây, không phải sức dược cao chính là truyền dịch, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà bọn họ hai cái khẳng định cũng sẽ không tin tưởng ta nói. Ta nói, khả năng còn sẽ cảm thấy ta làm trễ nải bọn họ bệnh tình. Nhưng mà nếu như không nói, thật xảy ra chuyện, có thể hay không lại trả đũa. Nói là ta thấy chết mà không cứu à. Tống Khuyết bên kia nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi cũng không phải xem mạch đại phu, coi như ỷ lại, cũng ỷ lại không tới ngươi trên đầu. Chính bọn họ không tin ngươi, cùng chúng ta không liên quan. Ta cũng không tin, còn có người dám ỷ lại vợ ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết ta khả năng suy nghĩ nhiều, chính mình cũng không phải dễ trêu. Nhưng nhìn qua Dương Mẫu sau, người không nói phải trái quá nhiều, lãng phí ta thời gian còn sẽ ảnh hưởng ta tâm tình. Hy vọng Phương gia chị em gái là tốt dạng. Tống Khuyết thanh âm êm dịu lên, an ủi cưng chiều chi cực. Đi tìm Thẩm Quế Vân đi, còn lại có chồng đâu, bận tâm cái gì. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, cùng Tống Khuyết cúp điện thoại. Tống Khuyết là đang tại Lý đoàn trưởng phòng làm việc. Sau khi cúp điện thoại, Lý đoàn trưởng nói, ta thật giống như nghe, nhà ai bệnh nặng rồi, là Ngũ đại đội trưởng em dâu. Nhưng mà Ngũ đại đội trưởng thê tử cùng em dâu thường xuyên quấy rầy ta vợ ta, còn cố ý theo dõi vợ ta, cho nên vợ ta nhìn thấu Phương Yêu Dư bệnh đối phương. Nhưng bởi vì nàng không thích bọn họ, không tin, vợ ta cảm thấy có chút khó xử. Tống Khuyết cái gì đều không giấu giếm, thậm chí thêm dầu thêm mỡ, đem việc trải qua nói. Lý đoàn trưởng là người từng trải, buồn cười vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, hơi có vẻ hài hước. Cùng ngươi, khổ tiểu Lý đồng chí. Tống Khuyết mất hứng, ta mới thật khổ đâu. Vợ ta như vậy ưu tú, theo đuổi người có thể nhiều, giống như là đại nhạn như vậy nhiều. Một hồi xếp thành cái một chữ, một hồi xếp thành người chữ. Hắc hắc, bất quá vợ ta liền thích ta một cái. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, hắn tàng hắng một cái, nói sang chuyện khác. Tiểu Lý đại phu thật nói Phương Yêu Dư bệnh tình sẽ gặp nguy hiểm. Tống Khuyết nói, đoàn trưởng, ngài nghe cũng được đi. thật giống như chúng ta sau lưng nguyền rủa người một dạng. Lý đoàn trưởng gật đầu, trong lòng nhưng nghĩ trên mặt dài mụn có thể nguy hiểm sinh mạng. Tiểu Lý đại phu mặc dù y thuật tốt, nhưng mà có phải hay không có chút nói chuyện giật gân a? Lý Thiếu Cẩn tới rồi Thẩm Quế Vân chỗ ở. Thẩm Quế Vân mở ra cửa. Lý Thiếu Cẩn lúc này sợ hết hồn. Ngươi lại khóc, ngoặc kép, hết chương.